Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Chương 58.058. Mộ Ca từ cổ thu nơi đó trực tiếp liền trở về trường học. Chỉ là vừa mới đến trường học, hiệu trưởng một cái liên hoàn cô điện thoại liền đem Mộ Ca cấp kêu qua đi. Mộ Ca cảm thấy loáng thoáng là có chuyện gì đã xảy ra. Phòng hiệu trưởng nội, trừ bỏ hiệu trưởng ở ngoài, còn rõ ràng có một cái bảo an. Lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây là chúng ta trường học đội trưởng đội bảo an. Hắn ở video theo dõi thấy được một ít đồ vật. Hiệu trưởng thần sắc ngưng trọng nói. Làm bảo an lui ra lúc sau. Đối với Mộ Ca vẫy vẫy tay. Nhìn thấy gì? Mộ Ca tiến lên thời điểm, liền nhìn đến có mấy người cứng đờ thân thể từ thực nghiệm lâu đi ra. Những người này mặt ẩn ẩn có chút quen thuộc. Đây là những cái đó thi thể. Video giám sát biểu hiện ngươi cùng lần trước vị kia đại sư cùng nhau vào thực nghiệm lâu. Chờ các ngươi rời đi sau không lâu, này đó thi thể liền đi theo ra tới. Hơn nữa không biết chạy đi đâu. Ta đã làm người ở trong trường học tìm tòi, chính là tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng hỏi. Người chết đột nhiên ban ngày ban mặt ở vườn trường lắc lư. Này truyền ra đi nhưng đủ kinh tủng. Lần trước lúc sau còn có một cái chạy thoát. Hắn tránh ở đình thi gian. Chúng ta đi đình thi gian lúc sau phát hiện hắn ở đình thi gian dùng mật pháp dưỡng thi. Chế phục hắn lúc sau, chúng ta liền đi rồi. Dưỡng thi là cái dạng gì dưỡng pháp? Có thể làm thân thể tự do hoạt động sao? Hiệu trưởng hỏi. Tuy rằng hắn ở một ít quỷ phiến trông được quá cái gọi là đuổi thi, nhưng là hiện tại nhìn thi thể chính mình hoạt động là lần đầu tiên. Dùng âm khí dưỡng, nhưng này quan hệ đến tiểu Nhật quốc bên kia bí thuật, ta cũng không phải rất rõ ràng. Mộ Ca lắc đầu nói. Lại đề cập đến cái này cựu nhất phái, kia làm sao bây giờ? Thi thể không có không quan trọng, nếu là nháo xảy ra chuyện gì tới. Hiệu trưởng nói. Lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cuộc sống này quá cũng quá không yên ổn đi. Nguyên bản về sau liền phải kê cao gối mà ngủ, chính là cố tình lại nháo ra chuyện này. Sẽ không, bọn họ không phải cương thi. Mộ Ca trực tiếp phủ định hiệu trưởng nói. Cương thi xuất hiện yêu cầu nhất định địa lý hoàn cảnh. Phía trước đều không có việc gì, đột nhiên năng động, nhất định không phải thành cương. Các loại suy nghĩ ở trong đầu vận chuyển, Mộ Ca nhịn không được nhớ tới đã từng ở tầng hầm ngầm sắp đặt thuốc nổ người. Đối với hiệu trưởng nói, hiệu trưởng, ta cùng ngươi đã nói có người trợ giúp ở tầng hầm ngầm sắp đặt bom. Ngươi có tìm được người sao? Cảnh sát cũng thấy được cùng ngày video theo dõi. Có một cái đóng gói kín mít nam tử xuất hiện ở phụ cận. Nhưng đối phương thực cảnh giác, hoàn toàn không có ở theo dõi hạ lộ mặt. Bị Mộ Ca như vậy vừa nói, Mộ Ca lúc này mới nhớ tới còn có chuyện này. Nghe hiệu trưởng nói, Mộ Ca trầm mặc xuống dưới. Xem ra thật đúng là chính là có người cùng kia quỷ cùng nhau phối hợp. Như vậy bọn họ mục đích là cái gì? Đem các loại suy nghĩ ở trong đầu chậm rãi liên tiếp. Mộ Ca nhìn về phía hiệu trưởng nói. Chúng ta trường học tiểu Nhật quốc lưu học sinh có bao nhiêu? Lưu học sinh trao đổi thượng các niên cấp thêm lên vài trăm người. Hiệu trưởng trả lời. Hiệu trưởng nếu là không chê phiền toái nói, có thể chú ý một chút này đó lưu học sinh. Dưỡng thi thuật là tiểu Nhật quốc bí thuật, sẽ hỗ trợ, là tiểu Nhật quốc người kỷ luật khá lớn. Mộ Ca nhắc nhở nói. Cái này, hảo, ta sẽ làm người điều tra một chút. Nhưng hiện tại chủ yếu vẫn là tìm được những cái đó thi thể sở tại, hiệu trưởng tiếp tục nói. Tìm được thi thể mới là nhất mấu chốt. Ta thử xem đi. Mộ Ca nhớ tới Nghiêm Cảnh Thần cho nàng cái kia la bàn. Tìm âm nói, hẳn là sẽ tìm được. Hành, ta làm đội bảo ân người cùng ngươi cùng nhau, hiệu trưởng giải quyết dứt khoát nói. Mộ Ca gật đầu, theo sau trực tiếp liền đi ra hiệu trưởng văn phòng. Cùng đội bảo ân cùng nhau ở trong trường học siêu tầm này đó thi thể dấu vết. Chính là ở trong trường học tìm hồi lâu, Mộ Ca trong tay la bàn đều không có động tĩnh. Như vậy làm Mộ Ca thực hoài nghi, những cái đó thi thể có phải hay không đã đi ra vườn trường. Theo sau đoàn người tiếp tục trong trường học nhàn đi dạo, không buông tha bất luận cái gì một cái hẻo lánh gốc. Nhưng la bàn lại như cũ không có gì động tĩnh. Tình huống như vậy làm Mộ Ca cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng vẫn là bắt đánh Nghiêm Cảnh Thần điện thoại. Nghe xong Mộ Ca nói sau, Nghiêm Cảnh Thần trả lời nói, khả năng bị chôn. Vì cái gì? Dưỡng thi thành cương. Nghiêm Cảnh Thần trả lời nói, rất lớn khả năng dưới tàng cây. Ngươi đi tìm trường học rừng cây có động thổ địa phương. Nghe xong Nghiêm Cảnh Thần kiến nghị sau, Mộ Ca vội vàng làm đội bảo ân người tiến đến siêu tầm money. Kết quả thực mau ra đây, đích xác phát hiện có 9 chỗ dưới tàng cây động thổ địa phương. Bởi vì là ban ngày ban mặt, đám người lui tới quá mức, đội bảo ân sợ dọa đến người. Chỉ là ở địa phương làm một ít dấu hiệu. Ban đêm, một đám người lúc này mới thừa dịp bóng đêm đào khai trong đó một chỗ. Đào khai lúc sau, một khối thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộ Ca nghiêm túc mà xem qua thi thể. Nguyên bản tái nhợt sưng vù da thịt lúc này đã biến thành thanh hắc. Toàn thân còn mang theo nước bùn. Hiện trường nhìn đến thi thể người đều mau bị dọa chân mềm. Thật sự hảo dọa người. Này không phải cùng tivi chung theo như lời cương thi từng cái sao. Nhìn này đó thi thể. Có chút người còn lại là ở một bên điên cuồng phun ra lên. Lại nhìn Mộ Ca cùng giống như người không có việc gì kiểm tra thi thể. Không ít người trong lòng đều đối Mộ Ca nổi lên bội phục chi ý. Này thần kinh cũng thật đủ cường. Hơn nữa, này đó cương thi vẫn là chính mình chạy ra. Bất quá, rốt cuộc là như thế nào sẽ chôn đi lên? Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ chính mình đào thổ không thành? Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu không phải bởi vì lúc này còn có rất nhiều người ở, bọn họ đã sớm đã cất bước liền chạy. Nghiên cứu xong thi thể, Mộ Ca khẳng định Nghiêm Cảnh Thần cách nói. Này đó thi thể đích xác bị người dùng tới dưỡng cương thi. Một khi bị dưỡng thành, người sống đối này đó cương thi sẽ có trời sinh lực hấp dẫn. Đến lúc đó mới là trường học đại loạn thời điểm. Cái này dưỡng thi người, ý đồ đáng chết. Muốn hay không đem thi thể đào ra, đưa đi hỏa táng chàng thiêu. Chúng ta đã liên hệ quá mức táng chàng bên kia, trong đó một người đề nghị nói. Hắn thật sự thực sợ hãi này thi thể xác chết vùng dậy. Còn không bằng trực tiếp thiêu hiểu rõ sự. Từ từ, Mộ Ca ngăn cản nói. Nàng luôn là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Không làm rõ ràng trong đó nguyên do khi, nàng sẽ không dễ dàng phá hư. Có đôi khi, nóng vội, ngược lại sẽ bị người lợi dụng. Còn có chuyện gì sao? Đem thổ chôn thượng, Mộ Ca phân phó nói. Này, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì. Các ngươi làm người tan đi. Có phụ cận theo dõi. Các ngươi nhìn chằm chằm liền hảo. Nhìn lại có hay không người tới gần này mấy cái địa phương, Mộ Ca tiếp tục nói. trở thành cương thi điều kiện thực phức tạp, không có đơn giản như vậy, ít nhất yêu cầu thời gian tích lũy, mà phi mấy ngày mấy tháng là có thể hình thành. Ân biết mộ ca có kinh nghiệm, mấy cái bảo ân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nghe theo mộ ca nói. Bất quá nghĩ này 9 cổ thi thể chôn ở trong trường học, thật đúng là chính là quái sầm người. Theo sau, mộ ca ở 9 chôn thi địa điểm đều đi, nhớ kỹ vị trí, lúc sau liền trực tiếp trở về ký túc xá. Nhìn đến mộ ca như vậy vẫn trở về, ân dịch mấy người vội vàng hỏi, mộ ca, ngươi trong khoảng thời gian này cảm giác rất bận a. Phía trước tầng hầm ngầm sự không phải giải quyết sao, còn ở xử lý kế tiếp sự, ca ca ngươi thân thể thế nào? Không có việc gì đi. Ân dịch không có nghĩ nhiều, ngược lại quan tâm nói, không có việc gì, chỉ là khả năng có rất nhỏ não chấn động, không có việc gì liền hảo. Ngươi cũng đừng quá vãn ngủ, nói. Ân dịch ngáp một cái, sau đó tiếp tục ngủ. Mộ ca tắt đèn, theo sau mở ra máy tính, tìm tòi tố cáo đều đại học bản đồ địa hình, lúc sau bắt đầu đem 9 người chôn thi địa điểm nhất nhất mà đối chiếu đi lên. Nhưng mộ ca tri thức chung quy là hữu hạn, nàng chỉ có thể phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì này 9 chôn thi địa điểm hình dạng là một cái hình tròn. Bọn họ nơi địa phương cũng là thủ đô đại học trung tâm điểm ẩn, vẫn là ngày mai đi hỏi một chút. Sư phụ đi, sư phụ kiến thức rộng rãi, hiểu được hẳn là so nàng nhiều. Như vậy nghĩ, theo sau mộ ca cũng liền lên giường ngủ. Ngày hôm sau, lên lớp xong sau, sở hữu bọn học sinh đều hưng phấn đến tan học. Bởi vì đây là bọn họ này chu cuối cùng một tiết khóa. Top 5 top 3 hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Có chút người yêu cầu thu thập hành lý về nhà. Mộ ca cùng ân dịch mấy người nói cái này cuối tuần muốn đi bệnh viện chiếu cố mộ ân, lúc sau liền rời đi ký túc xá. Nhìn mộ ca rời đi phương hướng, ân dịch ba người có thể cảm giác được chính mình cùng mộ ca giao thoa thế giới chung quy là không quá giống nhau. Nàng có lớn hơn nửa rộng lớn không chung, chúng ta cũng hướng tới chúng ta mục tiêu nỗ lực. Vô luận như thế nào, chúng ta còn sẽ là bằng hữu. Văn Tĩnh ở một bên văn nghệ nói, bọn họ không thể vẫn luôn làm mộ ca nhân nhượng bọn họ. Tuy rằng mộ ca không chung càng vì quảng đại, nhưng bọn hắn thân ở cùng phiến không chung. Ha ha, chỉ là đột nhiên cảm khái một phen mà thôi. Ân dịch ha ha cười nói. Theo sau ba người cùng nhau ra cửa ăn cơm đi. Lúc này, mộ ca đã đi tới cổ thu tòa nhà. Chỉ là tiến vào lúc sau mới phát hiện cổ thu hôm nay tòa nhà quạnh quẽ. Đi đến chính đường lúc sau, mộ ca mới ở trên bàn thấy được một chương tờ giấy. Mộ ca, vi sư có việc ra xa nhà một chuyến, ngày về không trường, có chuyện gì ngươi đánh cảnh thân điện thoại. Ta theo chân bọn họ thầy trò ở bên nhau, đem tờ giấy thu hồi. Nghĩ nghĩ, mộ ca vẫn là trực tiếp rời đi, đã có sự muốn làm. Đại khái là không có gì chống không, vậy chờ bọn họ trở về. Theo sau mộ ca cấp Nghiêm Cảnh Thần đã phát một cái tin nhắn. Mộ ca, Nghiêm sư huynh, các ngươi trở về thời điểm liên hệ ta, phát qua đi không lâu. Một cái đơn giản tin nhắn trở về lại đây. Nghiêm Cảnh Thần, ân, theo sau, ra cổ thu sân. Mộ ca liền hướng tới nhân dân bệnh viện mà đi. Tới rồi phòng bệnh lúc sau, mộ ân cùng Lâm Chính Vũ đã có thể xuống giường đi lại. Mộ ân đã không có gì vấn đề, hai ngày này hoàn toàn chính là vì bồi Lâm Chính Vũ. Nhìn đến mộ ca xuất hiện, Lâm Chính Vũ thần sắc sáng người nói, mộ ca, ta đã dựa theo ngươi phân phó ở quê quán bên kia thiêu tiền giấy. Bác sĩ cũng nói ta ngày mai có thể xuất viện. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần. Muốn hay không liền trực tiếp đi ta quê quán nơi đó, có thể. Mộ ca gật đầu. Đang chờ đợi sư phụ trở về thời điểm, vẫn là trước đêm Lâm Chính Vũ trong nhà sự cấp giải quyết trước. Ngày thứ hai, Mộ ca cùng Mộ ân Lâm Chính Vũ ba người liền đi trước Lâm Chính Vũ quê quán. Tân huyện khu mới, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều còn muốn đi ra ngoài, trước tới cái ngắn nhỏ canh một, buổi chiều trở về tiếp tục đổi mới. Moa moa, như cũ là trước 20. Đại gia hỏa tốc lưu ấn chào a. Hết chương.